phần 7. 10. Tiêu Tử Ngang so với Tiêu Tử Mặc chấn định hơn chút, nhưng ngay sau đó bình tĩnh mà hắn nỗ lực duy trì cũng cuối cùng không còn. Hắn chợt đứng lên, bắt đầu đi quanh ghế sơ lan, đi quanh bàn trà. Sau đó hắn lại gọi vài cuộc điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Tử Mặc không để ý đến thất thố của Tiêu Tử Ngang, y hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi là nhất định. Y xem xong những thứ này, lại tiếp tục kéo về phía trước, bắt đầu lại từ đầu nhìn. Những tài liệu này cũng không tính dài, nhưng là Tiêu Tử Mặc xem tới hết sức chậm, hết sức khó khăn. Y nhớ tới cảnh tượng hôm nay lúc gặp Mạnh Đình, bất giác liền muốn lệ nóng quanh tròng. Khó có thể tưởng tượng Mạnh Đình gặp phải nhiều chuyện đáng sợ như vậy, còn có thể có ánh mắt và nụ cười sạch sẽ như vậy. Người so với y khi nhìn thấy còn đau lòng hơn vẫn đang ở trong nhà cũ Tiêu gia Bắc Thành phía Bắc nước Hạ, Ninh Châu và Tiêu Huy Dân là vợ chồng mấy chục năm. Hắn hôm qua khác thường mà ngủ không ngon, Ninh Châu tự nhiên có phát hiện, bà hỏi hắn chuyện gì, hắn cái gì cũng không nói. Bà hỏi quản gia trong nhà, mới biết được con cả và con thứ hai đều không ở Bắc Thành, mà là trước sau tới Hải Thành. Ninh Châu cũng là biết chuyện Tiêu Tư ở Hải Thành bị phế. Và đối với chú em này không có cảm tình gì, gã được đón trở lại lâu như vậy, bà chỉ cho người đưa tới cho gã một chút trái cây, cũng không tự mình đi nhìn người. Nhưng gia chủ Yến thị phế Tiêu Tư, khó tránh vẫn không thể nguôi giận, bà chỉ còn hai đứa con trai, một trước một sau đi qua, chẳng phải là nói, bọn họ cũng có thể bị giận chó đánh mèo, hoặc là đã bị giận chó đánh mèo, mới khiến Tiêu Tử Ngang lại chạy tới Hải Thành giải quyết, mới có thể khiến cho Tiêu Huy Dân suốt đêm khó ngủ. Bà tới phòng tìm Tiêu Huy Dân hỏi rõ ràng, bà cũng không muốn khi con mình xảy ra chuyện, bà vẫn còn bị giấu giếm không biết. Thư phòng Tiêu Huy Dân người khác vào không được, Ninh Châu tự nhiên không có vấn đề, chỉ là bình thường, bà cũng ít đi vào, càng sẽ không tùy ý thay đổi đồ đạc. Nhưng Tiêu Huy Dân nhận hai cuộc điện thoại, vội vàng rời đi, máy tính cũng không kịp đóng. Ninh Châu lúc tiến vào, vừa vặn nghe được thanh âm mail gửi tới. Bà lo lắng có khả năng là về chuyện của Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc hay không, do dự một chút, bà vẫn là đi tới. Màn hình sáng lên, bà quét một cái, người gửi tới chính là con trai cả của bà Tiêu Tử Ngang. Bà ngồi ở vị trí Tiêu Huy Dân làm việc, không tiếp tục do dự mở nó ra. Bà cũng muốn xem cha con bọn họ cùng nhau muốn giấu giếm bà chuyện gì. Nhưng câu nói đầu tiên Tiêu Tử Ngang ghi chú liền làm cho Ninh Châu trố mắt thật lâu. Đây là chuyện quá khứ về Nặc Nặc con cha được, Mạnh Gia và Lý Nhất Phỉ là đối tượng cha trọng điểm. Ánh mắt Ninh Châu lướt qua ba chữ Lý Nhất Phỉ kia, ngay sau đó lại trở lại trên hai chữ Nặc Nặc. 17 năm, ba chữ Tiêu Tử Nặc chưa từng quên trong lòng bà. Bà che ngực khắc chế từng trận co rút đau đớn truyền đến nơi đó. Một lúc lâu, bà mới mở văn kiện ra, từng chữ từng câu nhìn xuống. Nhưng mới nhìn hai câu, nước mắt bà liền liên tiếp lăn xuống. Đại khái Tiêu Huy Dân vừa mới đi, Ninh Châu liền tới trong thư phòng rồi. Tiêu Huy Dân gặp người, ăn cơm tối, vốn là muốn từ chối xã giao kế tiếp. Ông liền nhận được điện thoại của người giúp việc trong nhà. Ninh Châu khóa mình trong thư phòng của ông, đã hơn 3 tiếng rồi. Cơm tối cũng không đi ra ngoài ăn. Tiêu Huy Dân và Ninh Châu tình cảm tốt, người giúp việc trong nhà tự nhiên cũng không dám lạnh nhạt vị phu nhân cơ thể yếu này. Giống như điện thoại Ninh Châu không hào hào ăn cơm vậy, bọn họ cũng gọi qua không ít. Lần này cũng vậy, chỉ là phản ứng của Tiêu Huy Dân so với thường ngày còn muốn lớn hơn chút. Cái gì? Chưa ăn cơm còn giam trong thư phòng? Tiêu Huy Dân mơ hồ cảm thấy không đúng. Phần tài liệu Tiêu Tử Ngang cho ông xem kia, ông đặt trong ngăn kéo, nói như vậy Ninh Châu sẽ không đi lật xem, nhưng bà buồn rầu ở trong thư phòng lâu như vậy, cũng đã nói rõ vấn đề. Tôi biết rồi, tôi trở lại ngay. Tiêu Huy Dân cũng sẽ không cố ý ở trước mặt người ngoài che giấu tình yêu của ông đối với Ninh Châu, dặn dò thư ký bên cạnh xong, ông liền vội vàng chạy về nhà. Tiệc rượu này là một tuần trước đã nói phải tới. Hai ngày nay tâm tư của ông toàn bộ ở trên người Mạnh Đình, thư ký gọi điện thoại nhắc nhở ông mới nhớ tới có chuyện này, vội vàng chạy tới, lại không nghĩ rằng Ninh Châu sẽ tới trong thư phòng. Ông phát hiện tư liệu Tiêu Tử Ngang đưa cho ông, nhưng ông ngồi lên xe còn chưa tới Tiêu Trạch, điện thoại của Tiêu Tử Ngang liền gọi tới. Cha, con vừa gửi cho cha một phần mail, đó là Yến Tuy đưa cho chúng ta. Ngữ khí Tiêu Tử Ngang khá lãnh trầm, Tiêu Huy Dân vốn có chút muốn giận chó đánh mèo cũng phát tác không nổi. Ông nhíu nhíu mày, mail gì? Ta còn chưa xem. Mail về quá khứ từng trải qua của Nặc Nặc. Ngữ khí Tiêu Tử Ngang càng thêm trầm trọng hai phần. Hắn suy nghĩ một chút, lại tiếp tục dặn dò Tiêu Huy Dân một chút. Cha xem xong liền xóa, đừng để mẹ nhìn thấy, con sợ thân thể bà ấy chịu không nổi. Chậm rồi, Tiêu Huy Dân nói khe khẽ thở dài, bà ấy đã thấy được. Hóa ra không phải là ông không giấu kỹ tài liệu, mà là Ninh Châu nhìn thấy mail Tiêu Tử Ngang gửi cho ông, nhưng bản thân chuyện này cũng không thể giấu giếm Ninh Châu quá lâu. Bằng không bà tức giận lên, ngay cả ông cũng chịu đựng không nổi. Các con không cần lo lắng, mẹ con bên kia ta sẽ nhìn, ta sắp về tới nhà rồi, những chuyện khác, lát nữa ta sẽ liên hệ với các con. Tiêu Huy Dân nói xong, cúp điện thoại, ông xuống xe cởi áo khoác xuống, ném cho quản gia, sau đó sải bước đi tới thư phòng lầu 2. Châu Châu mở cửa, là anh. Tiêu Huy Dân gõ một lát, lại đợi một lát, Ninh Châu tới mở cửa ra, nhưng ngay sau đó bà liền nhào tới trong ngực Tiêu Huy Dân, thất thanh khóc giống lên. Huy Dân, tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ? Nặc Nặc của chúng ta làm sao sẽ gặp phải nhiều chuyện khó khăn như vậy? Tiêu Huy Dân ôm Ninh Châu, đi vào, đóng cửa phòng lại, ông mới tiếp tục mở miệng nói chuyện. Em yên tâm, mấy người từng hại em và Nặc Nặc kia, anh sẽ không nương tay mềm lòng đâu. Ông nói nhẹ nhàng xoa tóc Ninh Châu, vẫn như cũ có thể cảm giác được bà từng đợt khóc thút thít khống chế không được. Nhưng hiện tại Nặc Nặc tìm trở lại rồi, thân thể em càng không thể suy sụp. Trước kia chúng ta không thể hảo hảo đối đãi với nó, ngày tháng sau này chúng ta phải gấp bội bồi thường trở lại. Lời này đối với Ninh Châu mà nói so với bất kỳ lời an ủi nào đều muốn hữu dụng hơn. Bà và Tiêu Huy Dân vốn đều cho rằng phải mang theo hối hận như vậy cho tới lúc chết đi. Anh nói đúng, em vẫn phải sống, hảo hảo đối đãi với Nặc Nặc. Bà ngẩng đầu nhìn Tiêu Huy Dân, nước mắt lại lăn xuống, thanh âm vẫn như cũ phát run, nhưng ánh mắt đã kiên định xuống. Bà một lần nữa dựa tới trong ngực Tiêu Huy Dân, nhẹ giọng hỏi, anh cho người đặt vé máy bay, em hiện tại liền muốn đi qua. Tiêu Huy Dân đâu yên tâm Ninh Châu một mình ngồi máy bay, ngay cả có người giúp việc bồi, ông cũng không yên tâm, ông mang theo bà một bên ngồi xuống. Anh đặt vé máy bay sáng mai, chúng ta cùng đi, bên kia có Tử Ngang cùng Tử Mặc ở, còn nữa, chúng ta cũng phải cho Nặc Nặc chút thời gian tiếp nhận chúng ta. Trong tính toán ban đầu của ông và Tiêu Tử Ngang là bọn họ nhận Mạnh Đình trở về, hết thảy đều trần ai lạc định sau đó tiếp tục nói với Ninh Châu. Cũng không nghĩ lúc này mới bao lâu, Ninh Châu đánh bậy đánh bạ liền tất cả đều biết rồi. Ngữ ý Ninh Châu vốn là khá kiên quyết, nhưng Tiêu Huy Dân nắm đúng điểm bà để ý nhất trong lòng, liên quan tới con út của bọn họ, liên quan tới Mạnh Đình, Ninh Châu liền cũng không tùy hứng nữa. Bà được Tiêu Huy Dân dỗ ăn chút gì đó, bà là chủ mẫu nhiều năm như vậy cũng không phải là làm vô ích. Bà đại khái liền từ trong cảm xúc gần như muốn sụp đổ kia chấn định lại. Bà không tiếp tục quấy rầy Tiêu Huy Dân, để cho Tiêu Huy Dân tự mình đi làm việc. Bà lên tầng cao nhất của Tiêu Trạch, bảo người giúp việc mở ra một căn phòng vẫn luôn bị khóa ở nơi đó. Nơi đó mười mấy năm đều không tiếp tục có người ở qua, mà người giúp việc quét dọn cũng không đi tới nơi này. Ninh Châu cho người mở ra, cũng bảo bọn họ thu dọn lại một phen, một vài quần áo nhỏ đồ chơi nhỏ, toàn bộ đều dùng hòm cất vào. Bà đánh giá trang trí gian phòng, cho người bỏ đi một chút, lại thêm một chút, giống như nơi này lập tức liền có người vào ở vậy. Tiêu Huy Dân một hơn Ninh Châu một chút nhìn thấy văn kiện Yến Tuy đưa cho, không ai trong thư phòng, lửa giận của ông cũng là cỏ sát từng dâng lên. Đừng nói Ninh Châu có chút nhẫn nại không tới ngày mai, ngay cả ông cũng vậy, nhưng ông khó chịu đi quanh một lúc lâu, vẫn là trở lại chịu đựng, tiếp tục sắp xếp công việc thỏa đáng rồi tiếp tục nói. Ông là gia chủ đương nhiệm của Tiêu gia, bất chấp rời khỏi Bắc Thành tới Hải Thành, không xử lý tốt sẽ dẫn tới quá nhiều suy đoán không cần thiết, nhưng ông cũng không thể không đi, chỉ bằng Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc thật đúng là ứng đối với Yến Tuy của Yến Thị không được. Hơn nữa Ninh Châu gấp gáp, ông sao có thể vẫn ở lại Bắc Thành, thờ ơ. Chấn động bọn họ bên này đưa tới, Yến Tuy đại khái có thể đoán được một chút, nhưng những thứ này bọn họ cũng nên biết. mà anh trước mắt có chút phiền não. Phiền não ngọt ngào, lo lắng của Mạnh Đình cũng không bởi vì trấn an của Yến Tuy mà tản đi bao nhiêu, cậu đặc biệt dính người, còn kém Yến Tuy đi WC cậu đều theo đuôi đi vào. Đương nhiên, Mạnh Đình cũng không cảm thấy cậu theo vào có cái gì, thân thể Yến Tuy cậu đều xem qua rất nhiều lần rồi. Anh xấu hổ cái gì nha, em chính là muốn nhìn anh một chút. Mạnh Đình buồn bực mà ở bên ngoài gõ cửa, nhưng cậu vẫn bị nhốt ở bên ngoài. Yến Tuy đi vào là phòng tắm, vết thương của Mạnh Đình còn chưa tốt toàn bộ, vạn nhất bị nước xối tới, hoặc là không cẩn thận trượt ngã một cái, Yến Tuy đều theo đó đau lòng nha. Mạnh Đình ở ngoài cửa đi dạo, thỉnh thoảng muốn tiến tới cạnh cửa nghe một chút động tĩnh, nhưng đáng tiếc cách âm trong nhà đều làm tới rất tốt, cậu thanh âm gì cũng không nghe được. Nhưng lần này cậu nghe, còn chưa kịp đứng vững, cửa bị mở ra, cậu trực tiếp ngã tới trong ngực Yến Tuy. Sau đó tay Mạnh Đình liền cũng khóa chặt eo Yến Tuy. Anh hiện tại còn muốn tới thư phòng sao? Em bồi anh nha. Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình đi trở lại. Không đi, anh lau người cho em. Chúng ta hôm nay đi ngủ sớm một chút. Nga, ngủ tốt. Mạnh Đình đáp lời lại nhìn Yến Tuy. Xác định anh sẽ không chạy, cậu mới buông anh ra. Cậu xoay người đi tới bên giường, kéo chăn ra ngồi xuống, rất là tự nhiên mở hai tay ra. Yến Tuy cũng đi tới, giúp Mạnh Đình cởi quần áo, lại kéo chăn qua đắp cho cậu. Anh mới tới phòng tắm cầm nước nóng và khăn lông đi ra ngoài. Mạnh Đình hôm qua tự mình lén lút tới phòng tắm, ngoại trừ chỗ bị thương, những chỗ khác có thể rửa cậu đều rửa qua. Trước mắt cũng không cọ sát lấy Yến Tuy muốn tắm, cậu ngoan ngoãn phối hợp, rất nhanh Yến Tuy liền lau xong cho cậu. Mạnh Đình ngồi trên giường vẫn như cũ quấn chăn, nhưng đầu đã hướng tới phòng tắm bên kia tìm kiếm rồi. Cho tới lúc Yến Tuy đi ra, cậu mới lại ngồi tốt. Anh không đi. Yến Tuy lời này từ lúc cơm tối tới giờ đã nói với Mạnh Đình rất nhiều lần. Nha, Mạnh Đình đáp lại, nhưng Yến Tuy của cậu một khi rời khỏi tầm mắt của cậu, cậu cần phải lo lắng vẫn phải lo lắng. Yến Tuy bất đắc dĩ nhìn Mạnh Đình, quay lưng đi, cởi áo tắm trên người ra. Nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào đồ ngủ của anh, phía sau anh liền dán lên một thân thể ấm áp. Yến Tuy, chúng ta rất lâu đều không thân mật rồi, em muốn. Lời của Mạnh Đình khá trực bạch, Yến Tuy đầu còn không biết cậu đang suy nghĩ cái gì chứ. Anh cũng muốn, em ở phòng thí nghiệm đã cảm giác được rồi. Mạnh Đình nói, nụ hôn của cậu liền rơi vào trên gáy Yến Tuy, vừa liếm vừa hôn lại vừa cắn, kỹ xảo cậu từ chỗ Yến Tuy học được. Giờ phút này cũng toàn bộ dùng tới cho Yến Tuy. Yến Tuy nhẫn nại có chút cực khổ, nhưng khí lực Mạnh Đình khóa eo anh thực sự không nhỏ. Còn nữa chính là anh sợ không cẩn thận đụng phải vết thương eo Mạnh Đình. Mạnh Đình một bên hôn người, một bên còn dụ dỗ Yến Tuy. Chúng ta cẩn thận một chút, không sao cả, em đã hỏi em họ Chân Hàm rồi. Em vốn còn muốn hỏi bác sĩ Cổ Lê một chút, nhưng em ấy không để cho em đi. Mạnh Đình đương nhiên biết tình yêu của Yến Tuy đối với cậu, nếu như sẽ ảnh hưởng tới cậu dưỡng thương, cậu quyến rũ Yến Tuy như thế nào, cũng vô dụng, cậu hiếm thấy thông minh một chút, tìm Chân Hàm làm bác sĩ hỏi. Sau mới lại nhớ tới, y là bác sĩ thú y, không tính là thỏa đáng, cậu lại muốn tìm Cổ Lê, lại bị Chân Hàm ngăn cản. Yến Tuy đột nhiên hiểu Chân Hàm lúc trước nháo mặt đỏ chót là cái chuyện gì rồi, y khẳng định sẽ không phải xấu hổ. Đoán chừng chính là buồn rầu, nhưng Chân Hàm thật đúng là không dám cho Mạnh Đình sắc mặt, nghiêm chỉnh trả lời vấn đề của Mạnh Đình, thuận tiện ngăn cản Mạnh Đình không nói thêm lời này với ai. Yến Tuy, anh nghe theo em đi. Câu phía sau kia là Mạnh Đình học được từ trong phim truyền hình, lúc này không cần người khác tiếp tục chỉ bảo cậu liền dùng tới. Cơ mà, cảnh tượng trước mắt thật là có chút chuẩn xác. Yến Tuy nhẹ nhàng, một tiếng. Mạnh Đình mới buông anh ra một chút, để cho anh xoay người lại. Yến Tuy có lẽ vốn còn tính toán dặn dò Mạnh Đình cái gì đó, nhưng vừa mới chống lại đôi mắt nhuốm tình dục của cậu, những lời đó liền không quan trọng nữa. Anh ôm lại Mạnh Đình, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, muốn. Rất muốn, đều rất nhiều ngày rồi. Hơn nữa những ngày qua, cậu thuần túy dưỡng bệnh, mỗi ngày cậu cảm giác đều đặc biệt dài. Liền cũng cảm thấy mình bị lạnh nhạt đã lâu. Dư âm lời cuối cùng của Mạnh Đình chưa rơi xuống, cậu đã bị Yến Tuy hôn lên. Ánh mắt hai người trực tiếp chạm vào nhau, tình cảm và dục hỏa yến tuy vẫn luôn đè nén cũng không cách nào tiếp tục nhẫn xuống nữa. Nụ hôn bỗng trở nên kịch liệt, Mạnh Đình tự ý chí chiến đấu sục sôi bị hôn đến thân thể mềm nhũn ra, nhưng cậu rốt cục không dành tiếp tục đi lo lắng mấy thứ không có kia nữa. Cậu quả thật rất thích cùng Yến Tuy hoan ái như vậy, trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau, cũng cảm nhận được chỉ có lẫn nhau. Loại xuất thần hoàn toàn này khiến Mạnh Đình thích lại si mê. Cậu mở to hai mắt nhìn Yến Tuy, lại chốc lát, mặt mày cong lên, rất cao hứng mà nói, tiếp tục a. Yến Tuy cúi đầu hôn hôn má đỏ bừng của Mạnh Đình, sau đó cẩn thận ôm lấy người, đi về phía giường. Tay Mạnh Đình vòng lên cổ Yến Tuy, cậu được đặt vào trên giường. Tay cũng vẫn như cũ vòng quanh Yến Tuy, không để cho anh đứng dậy, nụ hôn của cậu rơi vào trán Yến Tuy, mềm mềm mại mại đi xuống. Chân cậu giơ lên trực tiếp câu chủ eo Yến Tuy. Đừng nói Yến Tuy vốn không có ý định đứng dậy, ngay cả anh có ý định này, giờ phút này cũng không có ý chí đứng dậy. Anh chống ở bên người Mạnh Đình, tận lực làm cho mình không được áp tới vết thương của cậu. Bọn họ đối với thân thể lẫn nhau đều đủ quen, anh muốn làm cho Mạnh Đình động tình hoặc là kích động đều rất dễ dàng. Nhưng Yến Tuy vẫn như cũ biểu hiện tới rất có kiên nhẫn. Xác định Mạnh Đình thật sự chuẩn bị xong, anh mới sẽ tiếp tục tiến một bước. Đương nhiên, đây chỉ là trước khi cuồng phong bạo vũ mở ra, anh mới sẽ có kiên nhẫn và nghị lực như vậy. Một khi mở ra, hết thảy sau đó liền không phải anh có thể khống chế nữa. Hôn hôn sờ sờ, tất cả chuyện thân mật, chờ bọn họ đem thể lực nhau đều ép khô rồi, lúc này mới cùng nhau ngủ. Có lẽ quá mệt mỏi, Mạnh Đình hôm sau ngủ thẳng tới gần 8 giờ mới tỉnh lại. Cậu sờ sờ bên người, không sờ thấy Yến Tuy, cậu mắt mơ màng liền cũng hoàn toàn mở ra. Cậu tự mình thay quần áo, cọ cọ một chút liền chạy xuống lầu. Cậu tìm một vòng, lại ngẩng đầu lên phát hiện Yến Tuy cũng mới từ cầu thang đi lên. Anh tới thư phòng nhận điện thoại. Yến Tuy giải thích, quan sát Mạnh Đình một cái, lập tức liền bế cậu lên. Trời lạnh, sao giày cũng không xỏ. Em quên mất. Mạnh Đình được Yến Tuy ôm lấy, tất cả bất an cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Cậu ngoan ngoãn được người ôm, mắt nhìn Yến Tuy, mặc dù không nói nữa, nhưng Yến Tuy cũng là rõ ràng. Mạnh Đình là bởi vì vội vàng gặp anh, cho nên mới quên. Anh không nói gì nữa, anh nghiêng đầu cọ cọ má Mạnh Đình, nhưng vẫn là ôm lấy cậu đi lên lầu. Hôm nay thời tiết lạnh hơn hôm qua một chút, quần áo Mạnh Đình mặc tới có chút ít. Chờ Yến Tuy một lần nữa bọc kín người xuống lầu, cô Vương cũng bày điểm tâm ra. Bà thấy Yến Tuy và Mạnh Đình tình cảm tốt như vậy, cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Bà trước kia cũng không cảm thấy Yến Tuy có thể tỉ mỉ mà đối tốt với một người như vậy, chỉ có thể nói là duyên phận thôi. Mạnh Đình may mắn, đồng thời Yến Tuy cũng là may mắn. Sau khi bọn họ ăn điểm tâm xong, cũng đều tới tầng hầm Yến Trạch. Sau khoảng một tiếng nữa, Hà Việt phải tiến hành cuộc giải phẫu đầu tiên. Cổ Lê và bác sĩ Bát hai người còn đang nói chuyện. Trong phòng giải phẫu, Chân Hàm và Lý Dập từ hôm qua bắt đầu liền chuẩn bị, trước mắt đang làm kiểm tra một lần cuối cùng. Yến Vũ đẩy Hà Việt xuống, hai người thoạt nhìn cũng còn coi như lánh tĩnh. Tới hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo mệnh trời, có thành công hay không, sau này cũng không tiếp tục dằn vặt nữa. Chân Hàm và Lý Dập từ trong phòng giải phẫu đi ra ngoài, thuận tiện mở cửa ra. Bọn họ gật đầu một cái với Cổ Lê và bác sĩ Bát. Bên trong hết thảy nên chuẩn bị đều chuẩn bị rồi, nên kiểm tra cũng đều tiếp tục kiểm tra qua rồi. Yến Vũ đi tới trước người Hà Việt, đem y từ trên xe lăn bế lên, từng bước đi tới phòng giải phẫu, sau đó đặt y lên bàn giải phẫu. Em ngủ một giấc, anh sẽ luôn ở bên ngoài chờ em. Được, Hà Việt đáp lại, y nắm lấy tay Yến Vũ, nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó mới buông ra. Yến Tuy và Mạnh Đình cũng không có đi vào, nhưng thanh âm Mạnh Đình nói chuyện, Hà Việt cũng có thể nghe được. Hà cha, con và Yến Tuy cũng trông coi cha, cha sẽ tốt thôi. Hà Việt không có đáp lại, nhưng trên mặt y lộ ra chút mỉm cười. Chân Hàm đuổi Yến Vũ ra khỏi phòng giải phẫu, sau đó đóng cửa lại. Yến Vũ nhịn không được muốn hút thuốc, nhưng ánh mắt quét tới Mạnh Đình được Yến Tuy quấn tới hết sức kín đáo, liền cũng nhịn xuống. Ông thỉnh thoảng chạy ra sân cỏ lén lút hút thuốc. Không chỉ có Hà Việt ghét bỏ, ngay cả Mạnh Đình cũng ghét. Ông vừa vào phòng khách, cậu liền trốn tới rất xa. Yến tuy không có liên tục ở tầng hầm trông coi, anh thỉnh thoảng sẽ trở lại trên lầu nhận điện thoại hoặc là gửi văn kiện, nhưng mỗi lần xuống đều sẽ đem cho Mạnh Đình một chút đồ ăn thức uống. Điện thoại trên tay anh lại rung, anh cầm lấy nhìn, một tay khác nhu nhu tóc Mạnh Đình, giống như lần trước trở lại phòng khách hoặc là tới thư phòng nhận. Cửa phòng giải phẫu cũng chỉ còn lại Yến Vũ và Mạnh Đình. Yến Mạn Gia vốn là cũng vẫn luôn trông coi, nhưng trước mắt sắp tới giờ cơm rồi, bà trở lại thu xếp ít đồ mang xuống. Không chỉ có người ở bên ngoài một ăn chút đồ, người trong phòng giải phẫu có lẽ cũng cần bổ sung một chút năng lượng. Bà không xác định bọn họ còn chú ý tới ăn hay không, bà chỉ có thể tìm chuyện mà bản thân bà cảm thấy có thể giúp mà làm. Mạnh Đình lại nhấp một ngụm nước, cửa phòng giải phẫu chỉ có cậu và Yến Vũ. Cậu ngoại trừ uống nước cũng chỉ có thể nhìn Yến Vũ. Ánh mắt Yến Vũ quét tới, chẳng phải Mạnh Đình. Mạnh Đình giống như là bị dọa sợ, bỗng mở to mắt chút. Chân mày Yến Vũ nhẹ nhàng khơi một cái. Con sợ ta? Ông hình như không có làm chuyện gì có thể hù tới Mạnh Đình đi. Còn có cả nhà, không biết cái gì gọi là sợ nhất chính là bản thân Mạnh Đình. Yến tuy tới bây giờ cũng không gọi qua ông là cha. Chỉ có Mạnh Đình lần đầu tiên nhìn thấy ông và Hà Việt liền mở miệng gọi cha, sau đó cũng gọi tới rất trôi chảy. Mạnh Đình suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, con không sợ, chính là cảm thấy cha hình như không phải quá thích con và Yến Tuy. Mạnh Đình nói như vậy, ngược lại cũng không tính toán gò ép. Bất quá không sao, Yến Tuy có con thích, cha chuyên tâm thích Hà cha là được rồi. Mạnh Đình cũng không xác định mình có thể cho Yến Tuy bao thích, nhưng cậu có bao nhiêu sẽ cho bấy nhiêu, có lẽ vẫn như cũ không cách nào bổ sung thiếu sót đã từng của Yến Tuy. Nhưng trong tất cả cuộc sống sau này, Yến Tuy là có cậu thích, có cậu yêu. Yến Vũ không biết trầm mặc bao lâu, ông mới nhẹ giọng nói, không có không thích. Tính tình Mạnh Đình như vậy, đừng nói Hà Việt yêu thích cậu như vậy, ngay cả ông cũng cảm thấy rất tốt. Về phần Yến Tuy, ông cũng không có không thích, lúc chuyện năm đó xảy ra, ông là có giận chó đánh mèo, nhưng trong lòng ông là rõ ràng, Yến Tuy vô tội. Ông vẫn luôn không có trở lại, không chỉ là bởi vì chân Hà Việt phải chữa, ông đối với cha mẹ có hiểu lầm, còn có chính là không biết đối mặt với đứa nhỏ này như thế nào, đối mặt với Yến Tuy. Ông là cha trên sinh lý của Yến Tuy, Hà Uyển cũng là mẹ trên sinh lý của Yến Tuy, mà ông và Hà Uyển lại là nước lửa không dung. Ông và Hà Việt trở về, muốn Yến Tuy lựa chọn lập trường như thế nào đây? Là ông cha ruột hoàn toàn xa lạ này, hay là mẹ đẻ chung sống mấy chục năm với anh? Yến Tuy đã trưởng thành tới chững chạc thành thục như bây giờ, Yến Vũ không có ngờ tới, nhưng đây là tình huống tốt nhất. Yến Tuy có thể phân biệt đúng sai, có thể lựa chọn ông bên này, không tới mức bọn họ tiếp tục cha con thành thù. Ông đối với Yến Tuy vẫn nói không được bao nhiêu thích, nhưng cũng không có không thích. Nói thêm một chút, ông là có chút cảm kích với anh. Trên chuyện tìm tới cổ lê, Yến Tuy quả thật giúp ông ơn lớn. Trên truy xét chân tướng năm đó cũng là như thế. Nhưng đối với Mạnh Đình mà nói, không thích liền chẳng khác nào là thích. Cậu cẩn thận nhìn Yến Vũ một cái, sau đó phiên dịch cho ông một chút. Vậy cha chính là thích con và Yến Tuy. Cha nên trực tiếp nói với bọn con, nếu không thật sự rất xấu hổ khi gặp nhau nha. Cậu cảm thấy không chỉ có cậu không nhìn ra, Yến Tuy cũng không nhìn ra. Cậu trời sinh sẽ không hiểu cách nhìn người. Nhưng nếu như Yến Tuy cũng như vậy, đó chính là vấn đề của bản thân Yến Vũ. Giấu tới quá sâu, cái này cũng không quá tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.